Mạnh Kỳ hơi han mặt, lạnh lùng nhìn về phía trước, không nói lời nào. Hắn là bạn tốt của ta, tên Ba Đồ, đến từ Giáng tộc, chính là một tộc trong liên quân 18 tộc của Tây Lộ. Trưởng Tôn Cảnh liến thoáng, gặp Lục Soái rồi nói sau. Mạnh Kỳ duy trì hình tượng kiếm khách mặt lạnh cao ngạo, trầm giọng nhắc nhở, nơi đây không thích hợp để nói nhiều. Trưởng Tôn Cảnh nhìn thần tượng, cố gắng khắc chế sự kích động tìm được đường sống trong chỗ chết, gật mạnh mấy cái xong liền không nói thêm gì nữa. Cảnh ban đêm trong trẻo nhưng vắng lặng, không có sự ồn ào. Mạnh Kỳ nghĩ lại kinh nghiệm vừa rồi, vẫn còn cảm thấy sợ. Nếu không phải lúc trước ra mắt kiếm hoàng, mô phỏng được vài phần tư thế rút kiếm của ông ta thì thật không biết có thể dọa lùi được Như Ý Tăng lẫn Quỷ Vương hay không. Hơn nữa ngay cả như vậy, nhân tâm biến hóa, nhiều chỗ vi diệu, hơi không cẩn thận thì bản thân không thể không vớ lấy đao xông tới. Kim Trung Cháo triển khai toàn bộ, cơ bắp từng cục, y phục căng phồng, lại thêm thực lực Như Ý Tăng và Quỷ Vương đều không phải chuyện đùa. Đến lúc đánh đấm tóc giả mà tung ra thì thật là đẹp mặt, căn bản không dám nghĩ. Tại thế giới này, cách phân chia địa giới, thiên giới, nhập vi và ngộ đạo không rõ ràng. Bản chất thuộc về tu luyện thân thể và rèn luyện tâm hồn, kết hợp cảm ngộ đất trời. Thực lực và nguyên khí mấy gã Như Ý Tăng, Quỷ Vương khá tương đồng với cửu khiếu. Tinh lực hai đại bí tàng mở hết nhưng bởi vì phẩm chất công pháp chênh lệch lớn, kém hơn An Quốc Tà, Vưu Hoàn Đa bản thân đã từng gặp không ít, đại khái bằng với Nguyên Mạnh Chi. Công pháp chủ thế giới cũng yêu cầu rèn luyện tâm hồn, cảm ngộ đất trời, đều chú ý khí thế linh hoạt tương hộ. Tinh thần giao chiến, tâm hồn ám đấu, chẳng qua là lúc Mạnh Kỳ chính diện chiến đấu với ba gã cao thủ cửu khiếu chưa từng bày ra mà thôi. Lần thứ nhất lúc giao thủ với An Quốc Tà, bản thân còn chưa khai khiếu, hắn đương nhiên chưa nghĩ tới giao chiến tinh thần. Khi cõng theo Hoa Luân giả hành, hắn 10 bước giết một người, động tác mau lẹ, cần gì lãng phí thời gian đi tranh cái khí thế, tất cả đều bạo phát. An Quốc Tà từ đầu tới cuối không kịp đề phòng, còn chưa kịp hoàn hồn đã chết thảm tại chỗ. Nguyên Mạnh Chi còn thảm hại hơn, ban đầu gã vốn đã đẩy được khí thế bản thân tới cao điểm, đang định áp chế khí thế, ai ngờ lại bị A Nan phá giới đao pháp khiến cho sợ run, bị thiên lôi đánh chết. Vưu Hoàn Đa là bị lừa gạt, phế, mất võ công, đương nhiên không cần tranh chấp khí thế, nghĩ là chỉ cần một chưởng gọn gàng đánh chết xong việc, về sau liên tục chịu đả kích. Gã không có cơ hội trọng trấn cờ trống, cuối cùng đã chết dưới kiếm của Giang Chỉ Vi. Cho nên, tính ra Như Ý Tăng và Quỷ Vương cũng không dưới cơ đám cao thủ cửu khiếu có được truyền thừa tốt, thế nên hắn mới phải làm ra hành động xuống nước này. Bất luận ai trong hai người đều có thể làm cho Mạnh Kỳ vừa mới có chút tiến bộ xuất hết mọi thủ đoạn mới có thể ngang tay. Nếu hai người giáp công, Mạnh Kỳ chỉ có thể dựa vào cương khí hộ thân của Kim Trung Cháo liều mạng, đao pháp xuất ra hết, gắng gượng ngăn trở một thời gian ngắn để Trưởng Tôn Cảnh và Ba Đồ có cơ hội đào tẩu. Nếu mà như thế, ngày mai Kinh Sư sẽ có tin tức truyền bá là Kinh Thần Kiếm Tiểu Mạnh chính là tên Mãng Kim Cương. Liệt đao cũng đã khai mở cửu khiếu nhưng tinh thần từng bị Phật sống đánh nát, đã mất đi tín niệm từng bước tiến bộ, sự tự tin tranh phong cùng với cao thủ chân chính, một thân thực lực 10 phần không phát huy nổi 5 phần, chiến lực dự tính chỉ còn 5 thành so với khi toàn thịnh, chỉ hơi mạnh hơn cao thủ bát khiếu bình thường mà thôi. Y vốn là có thể đánh một trận không dùng đao ý với Mạnh Kỳ, kết quả là thấy Mạnh Kỳ tu luyện thiên đao có chỗ tiến triển. Thông qua việc thay đổi chiêu thức Lạc Hồng Trần dựa trên một loại đao đạo vừa nắm giữ được sơ bộ, chém thẳng vào tâm linh, đúng là khắc tinh của y khiến cho cuối cùng y phải chạy trốn phát cuồng. Mà Tà Quân thì thuộc về cao thủ hiếm gặp trong hàng cửu khiếu, bất tử ấn pháp đặc thù, vô cùng thần kỳ, gần như nửa bước ngoại cảnh, có thể đánh một trận với đám ma hậu. Mạnh Kỳ gặp phải gã, chỉ có thể gắng mà bảo vệ tánh mạng, trừ phi đao pháp, kiếm pháp, kỹ xảo có tiến bộ lớn, hoặc Kim Trung Cháo đạt tới cảnh giới viên mãn tại đệ lục quan. Một thiếu nữ ôm đàn từ trong con hẻm nhỏ phía trước bước ra, y phục sĩ nữ, toàn thân trắng tinh, trong trẻo nhưng lạnh lùng thoát tục. Nàng rất thuần thục và tự nhiên đi theo sau Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ khẽ động, ý tưởng đột phát, truyền âm nhập mật nói, Nguyễn cô nương, về sau gặp chàng cảnh thế này, không cần ngươi giả trang kiếm hoàng hay ai đó, chỉ cần tấu một khúc để ta nghe lấy khí thế. Hạc hạc, giả như nàng đồng ý, ta về sau khác gì diễn viên chính trong bối cảnh có nhạc nền, càng thêm uy bức ha. Nghĩ xem, giữa một khúc tiễn đưa bên bờ sông Dịch, nguyên tác, Phong Tiêu Hề Hề Dịch Thủy Hàn. Bản thân hắn chắp tay hiện thân, chẳng cảnh thật là phong quang cỡ nào. Khi lên đường, tại bờ sông Dịch, biên giới nước Triệu, Kinh Kha đã ứng tác hai câu thơ với các bạn đi tiễn, Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản dịch gió điều hưu sông Dịch lạnh. Mạnh Kỳ cực kỳ vui mừng, trong lòng lại đấu tranh, lấy khúc nhạc nào mới được đây? Hay là tiện thể bảo Nguyễn Ngọc Thư ngâm cả thơ nữa? Đột nhiên Nguyễn Ngọc Thư gảy đàn, âm thanh nổ vang, uy mãnh cương liệt, được không? Không được. Đây là âm nhạc phù hợp bối cảnh mãng kim cương, lôi đao cuồng tăng, không phải ta. Mạnh Kỳ kiên định cự tuyệt. Nguyễn Ngọc Thư khẽ vuốt dây đàn, đinh đinh đông đông, ẩn chứa tình ý triền miên, chọn nhé. Không được. Quá xến. Mạnh Kỳ đang định miêu tả kỹ càng ý tưởng, đột nhiên chứng kiến khóe miệng Nguyễn Ngọc Thư mơ hồ nhếch lên, lập tức giật mình. Hai khúc vừa rồi chắc chắn là nàng cố ý chọn lựa. Nàng căn bản nghĩ mình không biết đường miêu tả. May mà nàng không đến từ địa cầu, nếu không khi mình xuất hiện, sau lưng rất có thể vang lên người ta yêu nơi mờ mịt xa xăm. Em là trái táo nhỏ của anh. Bối cảnh và âm nhạc như thế mà kết hợp với thơ ca nữa, trong khi chiến đấu với kẻ địch, kim trung cháo vận hết cả lên, mái tóc giả rơi xuống thì trái táo nhỏ là chỉ người yêu Mạnh Kỳ dùng mình một cái, quyết định thôi không dám trêu chọc Nguyễn Ngọc Thư. Được rồi, ta nói bậy nói bạ mà thôi. Nguyễn Ngọc Thư chẳng bảo đúng sai, chỉ gật gật đầu, vẫn vẻ trong trẻo lẫn lạnh lùng như cũ. Nguy hiểm ẩn tàng, bước chân mấy người cực nhanh nên không bao lâu đã quay trở về dịch quán. Sau khi bái kiến Lục quan, trưởng tôn cảnh vội vàng nói, Lục soái, hòa đàm chỉ là ngụy trang, Tây Lỗ muốn kéo dài thời gian để giải quyết nội hoạn. Một khi chúng giải quyết xong thì mặc kệ hòa đàm như thế nào cũng đánh xuống phía nam, vó ngựa giày xéo khắp Trung Nguyên. Tây Lỗ đang có thế thắng mà phải ngừng đích thực không phù hợp tác phong của chúng. Lục quan như đã đoán trước được từ lâu bèn gật đầu. Chẳng qua triều đình cũng muốn tranh thủ thời gian chỉnh đốn binh mã, bố lại phòng tuyến. Ông ngừng một chút rồi lại hỏi, không biết là nội loạn gì? Ba đồ bị thương dựa vào thành ghế kể, chúng ta vốn không phải một thể mà do nhiều bộ tộc nhỏ gộp thành, trong đó dư tộc mạnh nhất, phụ thuộc có đến 7-8 bộ lạc. Bọn họ mang theo chúng ta xâm nhập Trung Nguyên. Thế nhưng có nhiều bộ tộc bao gồm cả giáng tộc của ta luôn ngưỡng mộ Trung Nguyên, mâu thuẫn với dư tộc vô cùng lớn. Khi đến Thượng Du Bùi Thủy, mấy bộ tộc chúng ta cuối cùng quyết định tách ra, đi về phía Tây, kết quả rất nhiều vị thủ lĩnh dính độc thủ, dẫn phát hỗn loạn. Chúng ta che chở thiếu chủ xuôi Nam, tìm kiếm sự ủng hộ từ Trung Nguyên. Mạnh Kỳ không am hiểu phân tích thế cục nên quyết định chỉ là người dự thính, còn Nguyễn Ngọc Thư thì ngồi ăn nốt số điểm tâm còn dư lại. Thiếu chủ Hà, hắn có lực hiệu triệu cao không? Lục quan đi thẳng vào vấn đề chính. Ba đồ trịnh trọng nói, thiếu chủ huyết thống của gia tộc Thiên Thần, chỉ cần hắn hiện thân trước quân, giáng tộc chúng ta và tuyệt đại bộ phận những bộ lạc khác sẽ phục tùng. Kỳ thật, hiện tại họ đang rất phản loạn, theo cách nói của Trung Nguyên là quần long vô thủ, chỉ có thể chậm rãi bị dư tộc áp chế, nuốt chừng. Thiếu chủ các ngươi đang ở tại kinh thành sao? Lục quan thản nhiên hỏi, thể hiện rõ phong thái danh tướng. Ba đồ gật mạnh, vâng, thiếu chủ tìm được nơi ẩn thân an toàn, chúng ta ra ngoài tìm hiểu tin tức, xem vị hoàng tử nào có thể nương tựa được, kết quả lại gặp phải liệt đao. Lục nguyên soái, ta và cảnh thiếu đều tin tưởng nhân cách của ngài, cũng tin tưởng Mạnh đại hiệp nên bây giờ sẽ dẫn ngài đi gặp thiếu chủ. Không vội, lục quan không kích động và cấp bách chút nào. Hiện tại không biết bao nhiêu cao thủ âm thầm theo dõi, dẫn chúng ta đi chỉ hại thiếu chủ của ngươi. Chờ ngày mai Lục Mộ bái kiến hữu tướng xong sẽ mời hắn tự thân xuất thủ. Tạm thời thế đã, người chân chính có quyền quyết định vẫn là hoàng đế hiện đang hôn mê. Nhưng nước không thể một ngày không có vua. Trong mấy ngày tới đây, hữu tướng tất phải tìm được thánh chỉ, rồi mời tân chủ kế vị. Đương nhiên trước mắt vẫn là thái tử giám quốc. Thái độ bình tĩnh của lục quan lây sang ba đồ và trưởng cảnh, thần sắc của hai người lập tức trầm tĩnh lại. Còn có hai tin tức, chủ nhân của dư tộc nghe nói là đệ tử một vị cường giả ma môn, lần này xâm lược vào Trung Nguyên cũng có không ít bóng dáng người của ma môn. Trưởng tôn cảnh hồi tưởng lại một chuyện khác. Nếu là âm mưu của ma môn, Sự tình Ma Hậu và Tà Quân lên kinh đô cần phải suy nghĩ thêm nữa, có lẽ không chỉ là ủng hộ thất hoàng tử. Lục Quan trầm ngâm nói, trong phòng chỉ có Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư, Lục Quan, Hổ Đạo Nhân và Trưởng Tôn Cảnh, ba đồ nên chuyện thế này có thể nói thẳng ra. Tin kia là gì? Mạnh Kỳ mặt lạnh, miệng lạnh lên tiếng. Hắn cảm thấy giả bộ trong thời gian dài như vậy, mặt mũi cũng như thần kinh của mình đều mỏi mệt vô cùng. Ba đồ không quá khẳng định, dư tộc phái sứ giả hòa đàm, ngoại trừ kéo dài thời gian ra thì dường như có liên quan tới ma môn, hình như tìm bảo vật ma tôn gì đó. Bảo vật ma tôn, hắn tọa hóa ở kinh sư, Hổ Đạo Nhân quá sợ hãi. Mạnh Kỳ lẫn Nguyễn Ngọc Thư căn bản chưa từng nghe chuyên ma tôn, đành phải chờ đợi Hổ Đạo Nhân giải thích. Đạo trưởng, ngươi biết bảo vật ma tôn là cái gì thế? Trưởng Tôn Cảnh cũng kiến thức nông cạn. Hổ Đạo Nhân thở dài, ma tôn là đại tông sư ma môn một đời, thống nhất ma môn vốn phân tách, thực lực cao hơn ma hậu, quốc sư một chút, nghe nói đã từng đụng tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, phá toái hư không, được coi là một vị ma môn chi chủ mạnh nhất sau tổ sư của ma môn. Nhưng trong thời điểm cường thịnh, ở thời điểm ma môn phục hưng, lúc ai nấy đều cho rằng đó là thời điểm huy hoàng nhất của hắn thì đột nhiên hắn thấu rõ cõi trần, buông bỏ nghiệp lớn, bồng bềnh xuất gia, từ đó về sau tuyệt tích giang hồ, vô hình vô bóng, tính theo tuổi tác thì có lẽ tọa hóa nhiều năm rồi. Khi đó ma hậu tuổi còn quá nhỏ, trấn áp không nổi ma môn lại loạn, đến lúc bà ta trở thành đại tông sư, ma môn lại có Tà Quân, Quỷ Vương, Âm Sư đều là những cao thủ đỉnh phong, khiến hùng tâm tráng trí thống nhất ma môn của bà ta bị ngăn trở. Thực tế, Tà Quân đã mấy lần bị ma hậu đuổi giết mà không việc gì, mấy ai có thể so đo với đại tông sư. Còn chuyện bảo vật ma tôn, ta không phải người trong ma môn nên không thể biết được. Mạnh Kỳ nghe thế thì nhăn nhó, bây giờ hắn đặc biệt nhạy cảm với những thứ nhìn thấu nhân thế, xuất gia thành tăng cái gì đó. Ba đồ suy nghĩ một chút nói, thiếu chủ nhà ta dường như biết một chút chuyện về nơi ma tôn hạ lạc. Không cần nhiều lời, cứ để Lục Mộ bái kiến hữu tướng bàn bạc đã. Lục Quan sở tai vách mạch rừng, cắt ngang câu chuyện. Rời khỏi gian phòng, ánh trăng như sương, Trưởng Tôn Cảnh xoa xoa đôi bàn tay nói, Mạnh đại hiệp, không thể tưởng được đao pháp của ngươi cũng rất xuất sắc. Ta thường khoe khoang đao pháp thành tài, hôm nay mới biết đao pháp của ta còn kém xa lắm. Ngươi tuổi không lớn lắm, cũng không chút tên tuổi, hẳn là học võ không lâu a. Hổ Đạo Nhân mỉm cười hỏi. Trưởng Tôn Cảnh trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ta vốn là tên ăn mày, ngẫu nhiên kiếm được một bản bí tịch, lúc này mới tu luyện ra chân nguyên thượng thừa. Tất cả đao pháp đều do bản thân mò mẫm qua thực chiến. Thi triển xem sao. Đột nhiên Mạnh Kỳ mở miệng. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 28. Thoải mái đàm luận. Trưởng Tôn Cảnh sững sờ rồi chợt vui sướng rút trường đao ra bổ tới đại thủ trong sân. Đao thế cương mãnh tràn đầy khí thế huyết sát khốc liệt. Nhìn như là đao pháp được tìm ra từ kinh nghiệm chiến đấu sinh tử. Một đao lại tiếp một đao. Đao sau mãnh liệt hơn đao trước, dường như trong một tấc vuông đó diễn hóa ra âm thanh chém giết không ngừng trên sa trường, huyết khí mù mịt, dấu hiệu bụi bặm dày nặng. Hổ Đạo Nhân ánh nhìn ngốc trệ, trong lòng tràn đầy cảm thán, làm sao gần đây luôn gặp được loại yêu nghiệt như thế này, thực lực của tiểu Mạnh đã tăng tới tốc độ vượt quá tưởng tượng của mình, khiến cho lão kinh hãi cũng gần như thành thói quen. Mà tuổi tác của Trưởng Tôn Cảnh này cũng không lớn, luyện võ hình như cũng mới vài năm, làm sao chân nguyên lại tinh thuần, đao pháp như tự thành một dạng phong cách riêng. Chả trách hắn khoe khoang là thiên tài đao pháp. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đao pháp coi như cũng được, có điều vì không có sư phụ chỉ điểm, không có đao pháp cao thâm tu luyện nên mất tạo hình, thiếu đi biến hóa, rất nhiều chỗ sơ suất, nhưng chiêu và thế hợp lại cũng được coi là uy mãnh lăng lệ. Đột nhiên đao thế Trưởng Tôn Cảnh chợt nhẹ, do từ cương chuyển nhu nên nhảy lên nhẹ nhàng tựa như nho tướng vô cùng đặc thù trong vạn quân. Không tệ, còn hiểu được kết hợp cương nhu. Mạnh Kỳ lần nữa thầm khen một tiếng. Trưởng Tôn Cảnh diễn luyện hết đao pháp bản thân, thu đao trở vào bao, nhìn như bình tĩnh nhưng không nhịn được mà nhìn trộm về phía Mạnh Kỳ. Kính xin Mạnh Đại Hiệp chỉ điểm. Một đao kia thu lại một phần. Mạnh Kỳ dùng vỏ đao tà kiếp liên tục chém ra. Cũng khốc liệt huyết sát,

lại tiếp tục sau đó, có lẽ lại phải lặp lại quá trình này. Chiêu thức tuân theo thiên địa pháp lý, vô chiêu trái ngược pháp lý và thật sự nắm vững tùy ý tự nhiên. Mạnh Kỳ nói một cách tin tưởng, mặc sức tưởng tượng, đối với ngoại cảnh hắn hiểu biết thực ra cũng không nhiều. Phần sau không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, phía trước ngươi có thể hiểu. Mạnh Kỳ xoay người, bình thường lạnh nhạt hỏi, trưởng tôn Cảnh trang trọng hành lễ, ta sẽ nghiên cứu đao phổ nhập môn một lần nữa. Mạnh Đại Hiệp, buổi nói chuyện của ngài đã giúp cho ta xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, được ích lợi không nhỏ. Ngày sau có phân phó không dám không theo. Hắn xuất thân là một tên ăn mày, đây đã là lễ phép ít thấy. Đợi đao pháp ngươi đến trình độ nhất định, ta sẽ luận bàn cùng ngươi một trận. Mạnh Kỳ tức cười thầm nghĩ, hy vọng đến lúc đó mình cũng nắm giữ thiên đao tinh yếu. Kiếm Hoàng chỉ điểm để cho bản thân Mạnh Kỳ thu hoạch không nhỏ, cho nên hắn mới có một hai ý kiến chỉ điểm trưởng tôn Cảnh. Bởi vì chuyện vừa rồi huyên náo khá lớn, Mạnh Kỳ tin tưởng quốc sư, Kiếm Hoàng, Ma Hậu đều chú ý tới bên này. Bọn hắn kiềm chế lẫn nhau nên đêm nay sẽ không có việc gì. Điểm này cũng là lục quan phán đoán, cho nên mới yên tâm để cho bọn hắn ngày mai gặp hữu tướng thảo luận lại. Quay trở lại sân nhỏ của mình, vào phòng khách, rốt cục Mạnh Kỳ không cần hóa trang vẻ mặt lạnh lùng nữa, duỗi lưng một cái, vuốt vuốt khuôn mặt rồi nói với Nguyễn Ngọc Thư, ta cứ suy nghĩ mãi xem ngày mai dùng cớ gì đi gặp Tam Hoàng tử, hiện tại không cần lo lắng rồi, ngày mai liền bái phỏng lần lượt bốn vị hoàng tử, xem bọn hắn làm người như thế nào, thái độ đối với Tây Lỗ như thế nào. Ừ, Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn cổ đi về phía sương phòng của mình. Mạnh Kỳ hơi nghi hoặc, cô không hiếu kỳ là lấy cớ gì à? Dù sao ta cũng không đi. Nguyễn Ngọc Thư chỉ để lại một câu hời hợt. Ha ha, Mạnh Kỳ cười, nói. Quy ba, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, không chung thái độ. Ngày hôm sau, Mạnh Kỳ vác đao đeo kiếm hộ tống đám người lục quan, ba đồ đi đến bên ngoài cung. Lúc hắn đến nơi thì thấy vài tên cao thủ đại nội đang chờ đợi tại đó. Lục soái, ở trong cung đã có hữu tướng trấn thủ, nên chắc là không có nguy hiểm gì nữa đâu. Mạnh Kỳ nói với vẻ nghiêm nghị. Lục quan nhẹ nhàng gật đầu. Hữu tướng nhất định sẽ cùng chúng ta đi tìm thiếu chủ giáng tộc. Ngươi cũng không cần chờ ở chỗ này. Muốn làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Mạnh Kỳ làm ra vẻ trầm ngâm mà nói. Lục soái. Sự tình hòa đàm gian trá lần này có quan hệ trọng đại, ta nghĩ rằng ta nên đến báo cáo với từng vị hoàng tử một, để bọn hắn sớm làm ra chuẩn bị thỏa đáng. Lục quan sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ mà nói, đi thôi. Võ công, quan hệ và địa vị của ông ta không bì được so với hữu tướng Vương Đức, cho nên ông ta muốn duy trì tình trạng trung lập tuyệt đối thì CH. Các hoàng tử sẽ nghĩ rằng, lão tử đã có ý tốt muốn lôi kéo một tên tướng quân không có binh quyền lại lụi bại như ngươi, vậy mà ngươi còn không cảm kích à. Bởi vậy ông ta cần phải tỏ ra thái độ lưỡng lự có nên bỏ qua sự giúp đỡ loại này hay không. Chỉ cần còn có hy vọng lôi kéo được thì hầu hết các hoàng tử sẽ không đến mức căm hận và trở mặt với ông. Quan trọng nhất chính là, ông cũng không biết vị hoàng tử nào muốn âm thầm hòa đàm với Tây Lỗ. Cộng thêm việc tính toán đánh bạc các loại báu vật, cũng không biết ông ta có hiểu rõ lần hòa đàm này có gian trá hay không. Trước tiên ông ta cần phải thăm dò cho rõ một hai cái đã, hiện tại lấy cái cớ này đúng là vừa vặn. Mạnh Kỳ dõi mắt nhìn cảnh bọn họ đi vào cung, khuôn mặt hắn lúc này cũng không có biểu tình gì. Sau đó hắn rời khỏi đó mà đi về phía phường Vương Hầu nằm ở bên trái cung điện. Bước chân của hắn không vội không chậm. Tựa như đang tản bộ sau mỗi lần luyện công vào mỗi buổi sáng vậy. Hắn không có kế hoạch cụ thể sẽ gặp ai trước ai sau, dự định là đi dọc con đường này, nếu thấy phủ đệ nhà ai trước thì liền gặp người đó trước. Tiến vào phường Vương Hầu, Mạnh Kỳ vừa liếc mắt liền thấy ngay phủ đệ của thất hoàng tử cách đó không xa. Vì vậy mà hắn ôn hòa bình tĩnh tiến tới, rồi nói rõ ý định của mình cho người gác cổng khi đến nơi. Người gác cổng rất là khách khí, cũng không có phong tục cổ hủ làm khó dễ để vòi tiền đối với hắn, mà vội vàng liền đi vào thông báo. Điều này khiến Mạnh Kỳ thoáng sửng sốt. Vị thất hoàng tử này có thể được lão hoàng đế coi trọng, quả thật không phải là hạng người tầm thường. Ít nhất là về phương diện dạy dỗ và quản thúc thủ hạ, y làm thật không tồi. Tích tiểu thành đại, từ điều này có thể thấy sơ lược chút ít về con người của oai cũng không lâu lắm, người gác cổng đã dẫn Mạnh Kỳ đến phòng khách. Ở đó có một người thanh niên ăn mặc y phục thường ngày, tóc buộc thẳng bằng quan đái đang nhàn nhã nằm tựa ở trên ghế. Tư thế lười biếng, tùy ý tự tại của y phảng phất làm bộc lộ ra cảm giác như thể Mạnh Kỳ không phải là một vị khách lạ lẫm mới tới thăm, mà cứ như là lão bằng hữu đã có giao tình nhiều năm rồi. Khí chất của y rất thanh nhã. Y cũng không đứng dậy mà mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ rồi nói: "Kinh thần kiếm, tiểu Mạnh ngoài đời so với trong tưởng tượng của ta cũng không khác là bao. Kiếm khách trời sinh, nghiêm nghị lợi hại, chẳng qua là phong thái của tiểu Mạnh so với ta đoán trước đó thì có cốt cách hơn nhiều, càng thêm ngọc thụ lâm phong." "Cảm ơn ngài, đã quá khen." Mạnh Kỳ thu lại tâm tình mới nói: "Thất hoàng tử, hòa đàm lần này có gian trá." Lúc này phòng khách có thêm vài tên cao thủ có thái dương huyệt nhô cao toàn tâm toàn ý hộ vệ xung quanh, mà Mạnh Kỳ cũng có thể cảm nhận được bọn họ đang âm thầm nhìn trộm. Thất hoàng tử không lên tiếng, y vẫn nằm trên ghế như cũ, còn tay phải thì nhấc cái đậy chén trà nhấp một ngụm rồi mới nói: "Có gian trá hay không thì có liên hệ gì với ta chứ? Ta cũng không phải là người có thể làm chủ, nói thực ra, ta càng xem trọng thanh danh của mình hơn. Thanh danh của ta ở trong suy nghĩ của phụ hoàng và trong tầng lớp sĩ lâm đều rất không tồi. Còn sự tình cắt đất cầu hòa kia, ta không quan tâm." "Thất hoàng tử, ngài làm việc gặt hái được nhiều nhân tâm, trong triều có không ít người ủng hộ ngài. Đối với việc hòa đàm cũng có lực ảnh hưởng lớn." Mạnh Kỳ cũng không chút khách khí vạch trần sự khiêm tốn của oai, chẳng qua y cũng không xưng hô là cô, bản, vương, mà lại lộ ra vẻ bình dị gần gũi, khiến người khác dễ bị thuyết phục. Thất hoàng tử ha ha cười nói: "Không hổ là kinh thần kiếm, tiểu Mạnh, không chỉ kiếm pháp chỉ công không thủ, ngôn từ cũng tương tự như vậy, làm cho ta khó có thể chống đỡ." Y cười cười rồi chợt thở dài: "Nếu như phụ hoàng thanh tỉnh thêm một năm, thì những lời này của ngươi có lẽ đúng, bởi khi đó thế lực của ta đã thành, mặc kệ ngôi hoàng vị thuộc về ai. Có bây giờ, không ít quan viên trước đây trung thành với ta đều bắt đầu chuyển sang chống lại ta, cao thủ ta có thể sai khiến cũng có hạn, nhưng ta cũng không thể lui, cuộc chơi này đã bắt đầu, ta cũng không có tư cách rời khỏi, bởi vì ta đại diện không chỉ cho riêng bản thân mình." Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ phòng khách, chiếu vào trên người thất hoàng tử, ánh sáng vàng lan ra, tươi đẹp và sáng rực, nhưng cũng lộ ra một sự yêu thương cùng phiền muộn nhàn nhạt. Nhìn xem người công tử thanh nhã vừa nằm vừa tiếp khách này, Mạnh Kỳ cũng không nói nhiều mà chỉ là nói một câu: "Thất hoàng tử, ngài cảm thấy ai là người muốn hòa đàm?" Hắn nghĩ, lúc này y lại dám cùng một người xa lạ trước mặt là mình lớn mật bàn chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Không biết là do lòng dạ y nông cạn, hay là y vẫn tận lực biểu diễn, cố ý lừa gạt mình đây. Thất hoàng tử giống cười mà không phải cười đánh giá Mạnh Kỳ rồi nói: "Nếu ngươi đã hỏi thì ta cho là tam ca và tứ ca." "Hả? Tại sao?" Mạnh Kỳ với khuôn mặt lạnh chờ đợi y giải thích. Đại hãn mạo đốn của Tây Lộ chính là chủ dư tộc, đích thực là đệ tử âm sư Ma Môn, nhưng không có nghĩa bọn họ và Ma Môn ở Trung Nguyên là minh hữu. Trái lại, cả Ma Hậu và âm sư Ma Môn đều có ý định mượn nhờ thế lực Tây Lỗ để thống nhất Ma Môn, vốn có mâu thuẫn xung khắc như nước với lửa. Hai người đó căn bản không có khả năng liên thủ. Thất hoàng tử giống như lơ đãng nói ra một câu: "Y đang loại trừ bản thân mình ra ngoài sao?" Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Thất hoàng tử tiếp tục nói: "Đại ca ngồi ở vị trí thái tử gần 20 năm, cho dù phụ hoàng có chèn ép như thế nào, thì thế lực đó vẫn không thể coi thường được. Ta là do phụ hoàng cố ý nâng đỡ, trong triều và trong quân đội đều có người trung thành, ở phương diện này tam ca và tứ ca thua kém ta quá xa. Bọn họ toàn bộ nhờ cao thủ giang hồ trèo trống, cũng không có gì ngạc nhiên, nếu bọn họ muốn giành lấy vương tọa, tất phải tẩy trừ thế lực của ta và đại ca thì mới có thể ngồi an ổn được. Muốn trừ ngoại tất nhiên trước phải an trong. Bọn họ tất nhiên không muốn khai chiến với Tây Lỗ, như vậy có thể khẳng định hai người bọn họ muốn hòa đàm rồi. Bài ngoại cũng có thể an trong được mà, nắm bắt được xu thế chung, nên thừa cơ hội làm khó dễ lần hòa đàm này." Mạnh Kỳ cũng chẳng cho là y nói đúng hay sai mà chỉ đáp lại một câu. Thất hoàng tử cười cười, nói ngược lại: "Thế nhân đều nghe đồn ta cấu kết với Ma Môn, không biết tiểu Mạnh ngươi có nghe về chuyện này?" "Có." Mạnh Kỳ tích chữ như vàng trả lời. Thất hoàng tử lắc đầu: "Thống trị thiên hạ cần dùng đủ loại quan lại, những quan lại này đều đến từ Nho gia. Bọn hắn coi ma môn như tà ma ngoại đạo, hận không thể nhổ cỏ tận gốc. Nếu như ta tìm kiếm sự ủng hộ từ ma môn thì lập tức cắt đứt ý niệm này đi là vừa, không còn khả năng đoạt được ngôi vị hoàng đế nữa. Trước tiên ươm mầm, sau này lại đào tạo cho chính mình gánh hát bá quan văn võ, thay thế Nho gia hiện giờ. Mạnh Kỳ lại có suy nghĩ khác, âm thầm oán thầm một câu. Nói có lý, nhưng ở bên ngoài hắn lại lộ vẻ nghiêm trang mà trả lời. Thất hoàng tử lại nói vài ba câu, chưa từng nhắc đến sự tình lôi kéo Mạnh Kỳ và Lục Quan thì đã bưng trà tiễn khách. Rời khỏi phủ đệ thất hoàng tử, hắn tiếp tục đi về phía trước một đoạn, Mạnh Kỳ liền thấy được phủ đệ tứ hoàng tử. Người gác cổng nơi này hông lưng thẳng tắp, tay cầm trường kiếm, trông rất dũng mãnh ác liệt. Quản phủ như quản quân. Mạnh Kỳ đột nhiên toát ra suy nghĩ này. Người gác cổng phủ đệ tứ hoàng tử không hề nói cười, thái độ lãnh đạm. Thế nhưng không đợi người đó đi vào thông báo, thì quản gia trong phủ đã đi ra mời Mạnh Kỳ đi vào. Vương gia đã hâm mộ kiếm pháp Mạnh Đại Hiệp từ lâu, nghe nói Đại Hiệp đi đến phường thị này, thì ngài đã sớm bảo tại hạ ra cửa đứng chờ. Người quản gia nịnh nọt nói, bốn vị hoàng tử đều có thân phận là vương tước. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, tứ hoàng tử chính là đệ tử kiếm hoàng, kiếm pháp cũng không dưới ta. Nói xong, hắn trầm mặc, duy trì vẻ ngoài nghiêm nghị của một kiếm khách, rồi được dẫn vào thư phòng. Thư phòng tứ hoàng tử rất lớn, một bên bày đầy các loại đồ vật như binh thư các loại, một bên khác lại dắt đủ loại bảo kiếm. Y đứng bên cạnh Mạnh Kỳ, chỉ vào một thanh bảo kiếm mà nói, đằng tương kiếm, kiếm dài 3 thước 3 tấc 3 phân, chế tạo từ sao băng, rất là cứng rắn, chém sắt như chém bùn. Gia sư lúc còn trẻ từng cầm đi hành tẩu giang hồ, uy chấn một phương. Xích Nguyệt kiếm, kiếm dài 3 thước, kiếm màu đỏ sậm, giống như được ngâm trong vũng máu 1 tháng, là thanh kiếm của kiếm si được xưng điên cuồng túy kiếm, tà đạo sử dụng. Y tựa như gặp được một người tri kỷ, không thể chờ đợi được cùng Mạnh Kỳ chia sẻ bảo vật mà mình cất chứa, hào hứng tăng cao. Mạnh Kỳ tự nhiên cũng không bỏ qua niềm yêu thích của mình, hai mắt hắn tỏa ánh sáng, có xúc động rất không tốt là muốn lấy hết chúng đi. Không biết sẽ đổi được bao nhiêu thiện công đây. A, Thiết Mộc kiếm, là bội kiếm mà gia sư bỏ quên. Tứ hoàng tử quay đầu, nhìn Mạnh Kỳ, thở dài một tiếng. Ta cũng say mê kiếm đạo, nhưng lại bị tục sự quấn thân, khó có thể giải thoát. Đã nhiều năm như vậy ta chỉ có thể nhìn người đi vào cảnh giới vô thượng kiếm đạo. Đây là lần đầu tiên gia sư tán thưởng một kiếm khách như vậy. Hắn coi Mạnh Kỳ như đồng đạo, cũng dùng ta để tự xưng. Nghe tứ hoàng tử cảm khái, Mạnh Kỳ chợt sinh ra cảm giác thú vị, nghiêm trang nói, ham muốn thống trị quá lớn, có dám chém đứt đi không? Vinh hoa phú quý, có dám chạm? Tục sự quấn thân, chém đứt đi. Nếu ngài thật sự say mê kiếm đạo thì những thứ ngăn trở trên đường của ngài, đến một thứ thì chém một thứ. Bị chất vấn liên tục, thân thể tứ hoàng tử lay động đã một cái, y vốn là long hành hổ bộ, hình dung hùng vĩ. Lúc này lại lộ ra một chút tái nhợt. Y trầm mặc nửa ngày, rồi cười khổ nói, khó trách tiểu Mạnh ngươi dù tuổi còn trẻ mà đã có thể giống như kiếm pháp này. Trên đó ghi một câu, ngươi không xứng để ta xuất kiếm, thật là làm cho ta nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc ta không có một kiếm tâm kiên định như vậy. Hắn thở dài, Tây Lỗ xâm lấn, sinh linh đồ thán, ta chỉ nguyện cầm binh 10 vạn, cứu vớt vạn dân trong nước lửa chiến tranh. Hòa đàm có gian trá, tứ hoàng tử, chắc ngài cũng biết điều này. Mạnh Kỳ đổi chủ đề mà hỏi. Tứ hoàng tử khẽ gật đầu, ý định của ngươi khi đến đây, ta cũng hiểu, ta sẽ toàn lực ngăn cản hòa đàm lần này. Không biết vị nào hoàng tử muốn hòa đàm vậy? Mạnh Kỳ lại hỏi vấn đề giống như trước. Tứ hoàng tử trầm ngâm một chút mới nói, đại ca giám quốc, nếu như hắn không muốn hòa đàm, thì cũng không có thế cục như hôm nay. Nhưng có lẽ hắn cũng không biết hòa đàm có gian trá. Mạnh Kỳ cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi trao đổi một ít tâm đắc về kiếm pháp thì cáo từ rời đi. Đi thêm một đoạn xa, phủ đệ thái tử xuất hiện trước mắt Mạnh Kỳ. Người gác cổng phủ thái tử có thần sắc cao ngạo, không chút che giấu ý tứ muốn được hối lộ. Mạnh Kỳ chỉ lạnh lùng nhìn kẻ đó, tăng cường khí thế trong vô hình, một câu cũng không nói. Da đầu người gác cổng rất nhanh bị cái nhìn lạnh lùng của Mạnh Kỳ làm run lên, đổ mồ hôi đầm đìa, gã cắn răng, xoay người đi vào thông báo. Cũng không lâu lắm, Gã đi ra, hơi có vẻ đắc ý nói, Thái tử Điện Hà không muốn gặp ngươi, ngài chỉ nói rằng đã biết. Rất tốt. Trong lòng Mạnh Kỳ không có một gợn sóng sợ hãi, lập tức xoay người rời đi, không gặp mặt cũng là một loại thái độ. Một chỗ khác thuộc phường Vương Hầu, phủ đệ của Tam Hoàng tử ở chỗ này. Mạnh Kỳ vừa đạp vào bậc thang, thì chứng kiến cánh cổng mở ra, Tào Chiến lanh lợi ra đón, vẻ mặt tươi cười mà nói, ngày hôm nay ngươi thật sự đã danh chấn kinh sư rồi, vương gia đã chờ ngươi từ sáng sớm. Trông thấy hắn cẩm bào đai lưng ngọc, Mạnh Kỳ cười cười, ngươi lăn lộn cũng không tệ. Khá tốt. Tào Chiến cười híp mắt nói, vương gia mời chào không ít cao thủ, cho nên tự nhiên cần người quản lý quen thuộc sự tình giang hồ, mà ta vừa lúc lại am hiểu việc này, cũng coi như là ổn, cũng được ban thưởng bí tịch và binh khí. Thật không tệ. Mạnh Kỳ chân tâm thật ý khoa trương một câu, lúc hắn làm nhiệm vụ luân hồi lần thứ nhất nào có lăn lộn phong sinh thủy khởi giống như Tào Chiến, không uổng phí chút thiện công nào mà đã có bí tịch binh khí vào tay. Trên đường đi, Tào Chiến ra sức lôi kéo quan hệ đôi bên, nịnh nọt Mạnh Kỳ. Gã biết rõ người đồng bạn này hiện tại thanh danh lan xa, thân phận địa vị không phải chuyện đùa. Hơn nữa trên nhân bảng có nói, hắn am hiểu nhất chính là đao pháp. Xuyên qua sân nhỏ, mới vừa bước vào thư phòng, Mạnh Kỳ đã nhìn thấy một người thanh niên hơn 30 ăn vận vương phục chạy ra đón chào, thái độ cực kỳ nhiệt tình, cuối cùng thì tiểu Mạnh ngươi đã đến đây rồi. Y giống với thất hoàng tử có vài phần sụ mặt, thế nhưng ngữ khí lại nhiệt liệt, tư thế bày ra sự chân thành, khiến cho người ta cảm thấy được y cực kỳ coi trọng. La Thắng Y đứng ở sau lưng tam hoàng tử, thần sắc vẫn bình thản, hơi mỉm cười, không có nửa điểm tức giận vì Mạnh Kỳ đi gặp hoàng tử khác. Cát Hoài Ân thì không có ở chỗ này, khả năng là bị an bài đi làm sự tình khác rồi.